Tú cầu bất đường hoàng, chương 44, mặc hồng trang, khóc chuyện audio.com, chấm, hắn đi rồi, có thể dừng lại chưa? Ta khẽ nói, đối với lúc này đem chiến địa liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến cổ ta Tăng tiểu thư. Ta tỏ vẻ nàng nhập diễn 3 phần rồi, vậy thì như thế nào? Bên tai truyền đến giọng nói có chút dồn dập, vậy không phải ngươi nên dừng lại sao? Trong lòng ta tức giận, nhưng lại không biết làm sao mở miệng, đành phải im lặng là vàng, thế nhưng trong lòng lại khó chịu không muốn cứ như vậy ngừng lại. Ta không biết nên cười hay không, ta thậm chí cảm thấy buồn cười, thật sự rất buồn cười. Tăng tiểu thư người này căn bản cũng không biết cái gì còn cố tình muốn làm. Kỹ thuật hôn cứng ngắc này thật là khiến người ta không dám khen. Thành âm nghe bên tai càng ngày càng gấp rút, trong lòng càng muốn cười, chính mình còn không có bị điểm ra chút lửa nào. Nàng bắt đầu tự mình đốt rồi hả, đây không phải là trong truyền thuyết chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Được rồi, ta đưa tay đem cái đầu nhỏ đang ở cổ mình nỗ lực canh tác kéo ra. Có chút nghịch ngợm chà sát chóp mũi nàng một hồi. Không biết, lúc này vẻ mặt mình muốn bao nhiêu sủng nịnh có bấy nhiêu sủng nịnh. Tăng tiểu thư không tự giác đỏ mặt, có chút khó chịu quay đầu, có chút chật vật từ trên người ta nhảy ra, xoay lưng qua, sửa sang lại quần áo của mình. Tiểu thư, cô ra, thời gian đã đến, giọng tiểu nghệ đúng lúc nhảy tới. Vào đi, tăng tiểu thư lúc này đã khôi phục như cũ, nhàn nhạt đáp lại nói. Dạ. Tiểu nghệ đáp một tiếng, thì rón rén mở cửa, nghênh đón, đi thôi, tăng tiểu thư nói xong, thì theo tiểu nghệ đi ra ngoài, ta cũng đi theo ra ngoài, vốn đang cho rằng phải đi rất nhiều đường, kết quả là chỉ đi qua mấy gian nhã cư thì đến một gian nơi được ánh sáng mặt trời chiếu sáng, nơi không giống với phòng tắm sương mù mờ mịt, nơi này khắp nơi đều tràn đầy ánh mặt trời, đồ dùng trong nhà cổ điển. Hoa tươi làm nền, cửa sổ mở ra thấp thoáng cổ thành tốt đẹp cổ điển thanh lịch. Loại cảm giác như người lạc vào cảnh giới kỳ ảo này. Khiến người ta nhịn không được muốn hảo hảo ca ngợi. À, không khí cổ đại thật tốt. Ta nhịn không được mở rộng hai tay. Làm như muốn ôm áp nhã cư mỹ lệ lại cổ điển cổ thành này. Hi hi, cô ra, người nói đều là cái gì? Tiểu nghệ không nhịn được cười ra tiếng. Hỏi. Hả, cái gì, ta còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc nhìn về phái tiểu nghệ thì không đáp lại ta, dùng tay hơi che miệng, con mắt đều cong thành hình mặt trăng nhìn ta, chấm, ta có chút kỳ quái nhìn nàng, đột nhiên ý thức được nơi này là cổ đại, người nơi này không biết ta đang nói cái gì, vạn nhất bị hiểu lầm thì hỏng việc, sao ta sẽ phạm loại sai lầm này, thân là một tên đặc cấp đặc vụ. Đây là chuyện không cho phép, ta có chút lo lắng liếc nhìn tăng tiểu thư, chỉ phát hiện nàng vẫn nhìn ngoài cửa sổ, cũng không có nhìn về phía ta, trong lòng nhẹ nhàng thở phào, rốt cục yên lòng, âm thầm mắng mình mấy lần, không cho mình tái phạm những sai lầm đơn giản này. Được rồi, hóa trang đi, tăng tiểu thư xoay người, khẽ nói, dạ, tiểu nghệ đáp một tiếng. Lập tức ra hiệu, một đống oanh oanh yến yến liền từ sau tấm bình phong đi ra. Mỗi người trong tay đều cầm đồ trang sức y vật không giống nhau. Chúng ta cùng nhau ở cùng một cái phòng hóa trang. Hơn nữa ngoài cửa sổ mở ra, ta có chút lo lắng sẽ có người đang ở bên ngoài nhìn lén hay không. Thì không tự chủ được hướng về chỗ cửa sổ nhìn. Yên tâm, không ai ở ngoài cửa sổ. Tăng tiểu thư khẽ nói. Cả kinh ta lập tức thoáng cái một hồi thì đỏ mặt cúi đầu. Trong lòng thầm than sức quan sát tăng tiểu thư kinh người. Rõ ràng ta cẩn thận hướng về nơi đó liếc nhìn như vậy. Cô ra, ngẩng đầu, đổi hỷ phục, tiểu nghệ giúp tăng tiểu thư thay quần áo. Mà ta bị một đám oanh oanh yến yến bao quanh. Một thị nữ xinh đẹp cười nhạt nói. Hả, được, ta có chút gấp gáp nói. Ta vẫn rất ít bị người hầu hạ thay quần áo, thế nhưng ta không thể không được hầu hạ, bởi vì, hỷ phục này dùng quá mức phức tạp rồi. Tuy rằng ta là đặc cấp đặc vụ, một ít chuyện cổ đại ta còn biết đối phó, Thế nhưng ta làm nhiệm vụ xưa nay chưa từng làm tiệc mừng kiểu cổ điển này. Vì lẽ đó đúng là học không được, nhưng thật ra xem qua không ít loại kiến thức này là được rồi. Ta nghĩ xem dáng vẻ lúc Tăng tiểu thư hóa trang. Đáng tiếc, một đống oanh oanh yên yên che ở tầm mắt của ta. Ta cuối cùng không thể trắng trợn xem, chỉ có thể lén lén lút lút xem, một món lại một món hỷ phục mặc vào thân. Những thứ này hỷ phục đều dùng tơ lụa làm, mỏng đến uyển chuyển, ta nhất thời cảm thán. Trong nhà Tăng tiểu thư thật có tiền, lúc ta ở hiện đại làm một đặc cấp đặc vụ, cũng có vài bộ quần áo tơ lụa. Thế nhưng, bi kịch nhất chính là, cái tốt nhất của ta, giá trị mười mấy ngàn đô la quần áo tơ lụa vừa người lại so với chỉ là những thứ hỷ phục này. Một bộ của ta kỹ thuật tinh xảo, đại sư cao cấp nổi danh thế giới tự tay một may một đường dệt kim. Ôi, quả nhiên một đời không bằng một đời a. Cô gia, da ngươi thật trắng, đều trắng trong lộ hồng. Một thị nữ hóa trang cho ta. Ta đang ngẩng đầu, thì nghe đến một câu nói này của nàng. Ta vừa nghe, không cần nghĩ cũng biết là ai ở trên cổ ta ấn mấy quả dâu tây rồi. Nói thầm, lần sau ta muốn cho toàn thân ngươi đều in lại dâu tây. Ta nhẹ như mây gió nói. Vậy thì dùng phấn lót che nó là được rồi. Dạ, thị nữ kia cực kỳ thật lòng gật gật đầu. Mà cái khác một đám oanh oanh yên yến tất cả che miệng. Ta bất đắc dĩ, đành phải cam chịu nhắm mắt lại, tùy ý các nàng tàn phá dung nhan tuấn mỹ của ta. Còn có mấy cái chói buộc nhịn chết người này. Có điều ta không thể không cảm thán những son màu nước bột nhẵn nhụi ở trên mặt này rất là mát mẻ thoải mái. Tinh khiết thiên nhiên, quả nhiên không bình thường. Qua hồi lâu, ta rốt cục ở trong ma chảo của đống oanh oanh yên yến thoát ra. Ở vẫn tính được với sáng sửa gương cổ đồng soi dọi. Có thể so sánh rõ ràng nhìn ra một người tuấn mỹ tư thế oai hùng. Ôi, gương cổ đại thật không tốt. Xem mình đều vàng vàng xanh xanh. Có điều không thể không cảm thán. Thì ra ta cũng có khí chất làm tân lang. Chỉ là trên người ta lúc này mặc tương đối bảo thủ. Có vẻ như cố ý sửa đổi qua. Dùng cho loại hình tân nương trung tính. Chỉ là phía trên đổi thành vạt áo, phía dưới vẫn là váy, trên đầu mang theo một cây châm cài tinh xảo, nhìn qua thật giống như một vị tuấn tú nương tử a tiểu thư. Đã hóa trang xong rồi, giọng tiểu nghệ từ phía sau truyền đến, ta nhịn không được quay người nhìn nàng, Tăng tiểu thư đáp một tiếng, đi tới trước mặt của ta, ta cứ như vậy ngơ ngác cùng Tăng tiểu thư nhìn nhau. Nàng rất đẹp, nàng vốn là trời sinh đẹp tự nhiên, không giống hiện đại như những thứ đẹp đẽ kia, mà là ngạo nghễ như hoa mai nở trong tuyết, vốn nhẵn nhụi như tuyết, ở trên nhàn nhạt phấn trang điểm, sau lớp trang điểm, một bộ thẹn thùng nhưng lại xấu hổ chờ nở, lớn lên mắt phượng giữa lông mi thật dài, phía dưới lấp lánh mê hoặc, hai con mắt lóe ánh sáng linh động lại không mất vẻ thành thục. Cánh mũi khéo léo ngạo nghễ đứng thẳng, đôi môi ướt át hồng hào mê hoặc tầm mắt của mọi người. Không khỏi khiến người ta muốn âu yếm, mặc trên người hồng trang tân nương, hai đỉnh núi trắng như tuyết bị kẹp ra một cái rãnh sâu. Một mảng lớn xuân sắc đập vào mi mắt, hồng trang vừa vặn bó sát trên người nàng, vóc người uyển chuyển không hề giữ lại hiển hiện ra. Tăng tiểu thư, nàng thật là đẹp. Giữa lúc ta đang thưởng thức vui mắt, một giọng nói không hài hòa liền tấn công tới, trực tiếp phá tan ta mơ màng. Tướng công, lẽ nào ngươi nghĩ hiện tại liền đem nhân ra ăn no căng diều sao? Hừ, Tăng tiểu thư đột nhiên hai tay che mặt, lén lút lộ ra hai mắt ngượng ngùng, xấu hổ nói, ta trong nháy mắt dùng mình một cái, nhân ra ta rõ ràng dùng ánh mắt rất thuần khiết đi thưởng thức vẻ đẹp của ngươi. Ngươi tại sao có thể dùng cách nghĩ làm ô nhiễm tâm linh thuần khiết ta như thế? Ta quá thương tâm. Cho nên, ngươi đã bêu xấu ta. Như vậy không đẩy ngược một cái thật sự quá không cho ngươi mặt Tăng tiểu thư. Nương tử, không nghĩ tới ngươi hiểu rõ phu quân ta như vậy. Nhưng chúng ta chưa thành thân. Vẫn là thôi, ta một bộ giả bộ nuối tiếc. thành công để một đống Oanh Oanh Yến Yến đều lui về phía sau ba bước. Sẽ không, tướng công, chờ chút nữa thì chúng ta có thể thành thân rồi. Tăng Tiểu Thư tiến lên một bước, trực tiếp dựa vào trước người của ta, một bộ dạng kiêu thê nói. Vậy thì sau này hẵng nói đi. Đột nhiên cửa bị đẩy ra, một thiếu niên tuấn mỹ liền đứng ở trước mặt chúng ta. Ngươi là ai? Tuy rằng ta biết hắn là vị kia trong phòng tắm nghe lén Lăng thiếu gia. Thế nhưng lúc cần thiết vẫn là muốn giả bộ không biết. Thuận tiện giơ tay trực tiếp đem Tăng Tiểu Thư ôm vào lòng. Có khi đúng lúc diễn kịch đều là lựa chọn thông minh. Hừ, không dám, ta là biểu ca Tăng Tiểu Thư. Thiếu niên tuấn mỹ này hăng hái nói, cách trương.